Chương 868, ta tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Giờ này khắc này, phiến khu vực này cuồng bạo vô số sắc bén, không gì không phá cự đại thổ thương từ dưới đất chui ra, tựa như là từng mảnh rậm rạp thương lâm, lít nha lít nhít, khủng bố vô biên. Chúng nó mục tiêu công kích chỉ có một cái kia chính là thân thể to lớn lông nô lệ. Lúc này, lông nô lệ thể hiện ra chính mình cường đại một mặt. Cùng thân thể lúc đầu to lớn, lẽ ra hành động chậm chạp, nhưng là cùng lại giống như là một cái viên hầu nhanh nhẹn, đúng là hóa thân thành một đạo tia chớp màu đen, cực nhanh vô cùng hướng phía bên ngoài phóng đi. Hơn phân nửa sắc bén thổ thương đều đâm cái khoảng trống, mà đối mặt với còn thừa gần một nửa thổ thương, lông nô lệ quanh thân thì đột ngột buộc phát ra một cỗ mãnh liệt băng tuyết hàn khí. Một bộ dày đến hơn 20 phân mét kiên cố băng giáp đột nhiên xuất hiện, đem bảo hộ ở bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt vô số thổ thương đâm nhanh mà tới, hung hăng đánh vào lông nô lệ trên thân. Vụn băng chết bốn phía bay ra, nhưng cũng ngăn cản được thổ thương tuyệt đại đa số uy lực, mà uy lực dư âm đánh vào lông nô lệ trên thân, lấy mạnh mẽ nhục thân chi lực nhưng cũng có thể thoải mái ngăn cản được. Cái kia uy lực mạnh mẽ tuyệt đối đến cực hạn A cấp bậc thổ độn thuật thổ long thương, đúng là không có đối với lông nô lệ tạo thành dù là một tơ một hào thực chất tính thương tổn, giống lông nô lệ tư vô tờ ân ở bụi mù thổ mảnh trung trùng đi ra, giống như nhất tôn chiến thần, không thể địch nổi. Cùng vừa định muốn hướng phía Lâm Phong một độn phân thân trùng phong, nhưng không ngờ trên bầu trời hai đầu cự đại thủy long lao xuống mà tới. Giống lông nô lệ ngửa mặt lên trời gào to, vô tận băng tuyết hàn khí phóng lên tận trời, đúng là đêm này hai đầu cự đại thủy long trực tiếp đóng băng thành băng long. Sau đó, cái này hai đầu băng long nghịch chuyển phương hướng, hướng phía một phương hướng khác đánh tới hỏa long và lôi long nên đón. Oanh oanh theo hai tiếng kinh thiên động địa oanh minh, bốn đầu nguyên tố cự long hoàn toàn vỡ nát. Vô tận hơi nước tại phiến thiên địa này tràn ngập, hơi nước bốc hơi, đưa tay không thấy được năm ngón thật cường đại dị thú Lâm Phong một độn phân thân đồng tử co lại nhanh chóng, trên mặt biến sắc. Hai tay của hắn bắt ấn, chỉ còn lại một đầu phong long há miệng phun ra đến từng đạo dài đến 7-8 mét sắc bén phong nhận, theo bốn phương tám hướng hướng phía lông nô lệ đánh tới. Xoẹt xoẹt xoẹt cự đại phong nhận uy lực vô cùng, cắt đứt hư không, khủng bố kinh thiên. Đúng lúc này, một cái dày đến hơn 2 mét trong suốt băng phòng trọ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem này lông nô lệ vững vàng bảo hộ ở bên trong. Đầu này tên là lông nô lệ dị thú, đối với băng hệ dị năng khống chế, đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Làm cho người rung động ầm ầm ầm, cự đại phong nhận quét ngang mà qua, đánh vào kiên cố trên tường băng phát ra khủng bố tiếng vang, đêm này băng tường cắt đứt đến từng đạo sâu đạt mấy chục cm vết rách. Nhưng cũng từ đầu đến cuối không có chân chính công phá băng tường phòng ngự. Đây chính là người đôi mắt kia bổ sung năng lực sao có thể đồng thời sử dụng 5 loại khác biệt trả cờ dạ thuộc tính biến hóa nhận thuật. Kỷ Liêu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Bất quá. Có vẻ như ngươi khả năng chịu đựng cũng không có gì đặc biệt. Cho dù ta lông nô lệ sẽ chỉ sử dụng một loại băng hệ dị năng, liền có thể để ngươi như lão hổ ăn thiên, không thể nào ngoạm ăn thật sao? Lâm Phong một độn phân thân cười lạnh. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát, một độn cây cối vĩnh mai táng xoẹt xoẹt xoẹt trong chốc lát, lông nô lệ chỗ băng trong phòng bộ, mặt đất quên đến lập tức vỡ ra, vô số nhỏ bé thụ miêu từ dưới đất tuôn ra. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng trưởng thành, trong nháy mắt liền biến thành nhân cánh tay phẩm chất. Những này thô to cây cối giống như là từng đầu cự mãng, phi tốc hướng phía lông nô lệ quấn quanh mà đi. Giống lông nô lệ tức giận rít gào lên, cùng này thân hình khổng lồ chất chứa vô cùng lực lượng, vẹn vẹn chỉ là vung tay lên liền đem quấn lấy cùng 13 căn cây cối vỡ nát. Nhưng là, cây cối điên cuồng tốc độ thật sự là quá nhanh, lông nô lệ vỡ nát 13 căn. Nhưng lại có hơn 20 căn toàn bộ buộc kế tục nào tới. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận cây cối cành lá rất nhanh liền đem lông nô lệ bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, một độn chi thuật hấp thu nhân thể năng lượng đặc tính cũng triển lộ ra, lông nô lệ trong cơ thể lực lượng cường đại rất nhanh liền bị hấp thu hầu như không còn, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi sở hữu chiến đấu lực đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Lúc này, Kỷ Liêu theo bên cạnh vừa đi tới, một bên lấy tay vỗ tay vừa cười nói ra. Ngươi cái này một đôi thái cực luân hồi xạ gì gẳng, thật đúng là danh bất hư truyện, rất lợi hại đây. Kỷ Liêu, ngươi đối với ta bản thể sự tình đến tột cùng biết bao nhiêu? Lâm Phong một độn phân thân nhìn chăm chú Kỷ Liêu, quát hỏi. Còn có, nhẫn giả thế giới hiện tại thế nào? Rất xin lỗi, ta tạm thời còn không muốn nói cho ngươi biết. Kỳ Liêu nhún nhún vai, tham thẳm nói ra. Bất quá, có một chút ta có thể nói cho ngươi là, ta đối với ngươi ở nhẫn giả thế giới hết thệ sự tích đều như lòng bàn tay, như lòng bàn tay. Lâm Phong một độn phân thân trong lòng chợt lạnh. Không sai. Kỳ Liêu từ tốn nói. Thực không dám dâu dếm, ta đối với đã từng hiển hóa ở vũ trụ mà kỳ nhất tộc tộc địa trên không người kia cảm thấy rất hứng thú. Người kia nhất trưởng đem vũ trụ mà kỳ nhất tộc tộc địa đập thành cho tàn, diệt nhất đại tộc, nàng thực lực tối thiểu nhất cũng phải có S cấp S S S cấp S S ha ha. Lâm Phong Mục độn phân thân ha ha cười lạnh. Ngươi quá ngây thơ. Trên cái thế giới này có rất rất nhiều bí mật, đừng tưởng rằng ngươi có được song ngư ngọc bội liền có thể khinh thường thiên hạ quần hùng. Ngươi ý là nữ nhân kia siêu việt S cấp SS cảnh giới? Kỷ Liêu khẽ như mày, nói ý vậy hắn là hoàng cấp cường giả, vẫn là trong truyền thuyết đế giả? Ngươi ngay cả cái này đều biết? Lâm Phong Mục độn phân thân hít sâu một hơi, nói ra. Ta hiện tại biết rất nhiều chuyện. Kỷ Liêu từ tốn nói. Ta không chỉ biết ở S cấp SS lĩnh vực bên trên có hoàng cảnh phía trên còn có đế cảnh. Thậm chí, ở đế cảnh phía trên còn có càng cường đại, càng kinh khủng tồn tại. Lâm Phong Mục độn phân thân không nói. Tính toán thời gian, ngươi bản thể cũng kém không nhiều hẳn là đến. Kỳ Liêu nhếch miệng tiếu tiếu, nói ra. Cảm ơn ngươi chơi với ta thời gian dài như vậy. Hiện tại, trò chơi kết thúc. Ngươi Lâm Phong Mục độn phân thân sắc mặt đại biến. Hắn vừa muốn nói điều gì, lại đột nhiên cảm thấy được hai cô cường đại đến thật không thể tin lực đạo hướng phía hắn vọt tới. Cái loại cảm giác này, tựa như là hai trận ở thật dày thành tường đem hắn đè ép ở bên trong, phốc phốc theo một tiếng vang dọn. Lâm Phong Mục độn phân thân thịt nát xương tan, biến thành một chỗ mảnh gỗ vụn ở chỗ này. Cùng lúc đó, Lâm Phong hai con ngươi thần quang nổ bắn ra, giống như hai đạo sắc bén vô cùng thiểm điện, trong chốc lát xé rách hư không, phá tiến vào Kỷ Liêu trong không gian. Ngươi tới. Kỷ Liêu bất động thanh sắc nói ra. Vâng, ta tới. Ta tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Lâm Phong lạnh lùng nói ra.